Chương 903, tranh cãi không nghỉ. Bổn tọa khác đồ vật không nhiều, thiên tài địa bảo có thể nói là cái gì cần có đều có, hẳn đủ ngươi hoàn toàn tu bổ tự thân. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Thật Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, nó hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu, trong lòng hết sức hưng phấn. Nó đã rất nhiều năm không có chiếm đoạt quá thiên tài địa bảo rồi, gần như đã sắp muốn cái loại này quên mất cái loại này tuyệt vời mùi vị. Nô lão, liền từ ngươi dẫn nó đi Thiên Đế Tông tàng bảo khố đi, ngoại trừ một tầng cuối cùng đồ vật trở ra. Còn lại toàn bộ bảo vật, toàn bộ đều có thể mặc cho nó chiếm đoạt. Trần Hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trực tiếp hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đúng tông chủ Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng gật đầu một cái, sau đó chậm rãi từ chính mình trên chỗ ngồi đi ra, đi tới cái kia tiểu chó vườn bên người. Với lão phu đi thôi. Ngô lão quay đầu nhìn Hạo Thiên Kính liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Ngô lão căn bản cũng không có đợi Hạo Thiên Kính lên tiếng trả lời, liền dẫn đầu mại động chính mình nhịp bước, từ tông môn trong đại điện đi ra ngoài. Này, ngươi chờ ta một chút nha. Hạo Thiên Kính ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng lên tiếng hô lên một câu, sau đó liền thật chặt với sau lưng Ngô lão, hướng Thiên Đế Tông tàng bảo các chạy đi. Người này thật sự là Hạo Thiên Kính sao, thế nào thấy hoàn toàn không giống. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Mặc dù hắn tướng mạo có chút khôi hài, nhưng là từ hắn có thể đủ một cái tắt đem Ngô lão đánh bay một điểm này đến xem, hắn tuyệt đối là Hạo Thiên Kính không thể nghi ngờ. Thương lão tiên sinh đang do dự rồi sau một hồi, hắn trầm giọng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng kỵ. Ngô lão thực lực nếu so với Thương lão tiên sinh càng kinh khủng hơn, tuy nhiên lại như cũng là không phải cái kia tiểu chó vừa đối thủ, đây chính là Hạo Thiên Kính uy lực sao. Thương lão tiên sinh là Nhiên Thiên Cổ Đằng chủ nhân, hắn đối với một món hoàn chỉnh đế binh uy lực, hay lại là thập phần hiểu. Nhưng là ở trong lòng Thương lão tiên sinh, Nhiên Thiên Cổ Đằng uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là lại hoàn toàn không cách nào cùng Hạo Thiên Kính như nhau. Giống như này hai món đế binh, có trên bản chất chênh lệch. Hạo Thiên Kính không hổ là Hạo Thiên Đạo Tông chí bảo, quả thật là không phải những đế binh khác có thể cùng với sánh bằng. Dù sao đế binh cùng đế binh giữa, cũng là có chênh lệch tồn tại. Mà Hạo Thiên Kính, là không thể nghi ngờ là đứng ở đế binh cao nhất chỗ, quan sát còn lại toàn bộ bảo vật. Tông chủ, nếu Thiên Tuyết sự tình đã giải quyết, không bằng chúng ta tiếp tục trò chuyện một chút mới vừa nói ra để đi. Vân Tuyết đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là cung kính, trong mắt cũng có một cổ nhao nhao muốn thử xung động. Tông chủ, ta cảm thấy được Thiên Đế Tông là thời điểm lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết trường một chút. Cố Huyên đang trầm ngâm rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Tông chủ, Thiên Đế Tông mới vừa tiến giai thành thánh địa huyền môn. Nếu tiếp tục khuyết trương lời nói, khó tránh khỏi căn cơ bất ổn, không bằng lại đợi thêm vài y năm rồi hay nói. Thương lão tiên sinh khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó đưa ra chính mình đề nghị, thần sắc hắn rất là nghiêm túc. Bắc Hoang khu vực những nhất lưu đó tông môn cũng yếu rất, căn bản không có cái gì có thể kiêng kỵ. Dương Đạo Thanh trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, hắn ngang ngược mười phần nói một câu. Tông chủ, theo ta thấy, không bằng chúng ta lại tiêu diệt một tòa thánh địa huyền môn, để cho Bắc Hoang khu vực tất cả mọi người đều biết chúng ta Thiên Đế Tông lợi hại. Dương Đạo Thanh quả đấm nhẹ nhàng nắm lên, hắn vẻ mặt vẻ hưng phấn lên tiếng nói, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Dương Đạo Thanh, ngươi thật cho là những thánh địa huyền môn đó là dễ trêu sao? Bọn họ có thể tồn thế nhiều năm như vậy, làm sao có thể sẽ không có tự vệ thủ đoạn? Chúng ta nếu là như vậy tùy tiện tấn công lời nói, là không chiếm được chỗ tốt gì. Thương lão tiên sinh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói. Này Dương Đạo Thanh bất quá chỉ là cái luyện khí sư thôi, ngoại trừ sẽ luyện khí trở ra, căn bản cái gì cũng không hiểu. Tông chủ, ngược lại ngươi đều đã diệt nhiều như vậy thánh địa huyền môn rồi, nhiều hơn nữa diệt một cái hai cái cũng không có vấn đề, hơn nữa còn có thể lớn mạnh Thiên Đế Tông hy vọng. Dương Đạo Thanh hoàn toàn không để ý đến thương lão tiên sinh, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Hy, hắn vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói một câu, một bức chiến ý mãnh liệt bộ dáng. Dương Đạo Thanh, ngươi thật quá mức xem thường thánh địa huyền môn rồi. Thương lão tiên sinh thấy Dương Đạo Thanh không để ý tới mình, hắn chân mày khẽ nhíu một cái, sau đó trực tiếp lạnh giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Trước đều an tĩnh một hồi đi, chuyện này cho bổn tọa thật tốt suy nghĩ một phen sau đó, mới quyết định. Trần Hy trực tiếp lên tiếng cắt đứt mọi người ngôn ngữ, sau đó lạnh giọng nói một câu. Trong nơi này có một chút thánh địa huyền môn bộ dáng những thứ này lao ra hỏa từng cái mặt đỏ cổ to, thật là giống như kiếp trước chợ rau các bà bác tập thể làm ổn giá nhất dạng. Thuộc hạ tuân lệnh. Thương lão tiên sinh có thể xem thường Dương Đạo Thành, nhưng là lại hoàn toàn không dám chống lại Trần Hy mệnh lệnh. Hắn nghe được Trần Hy lời nói sau, liền vội vàng không người nói một câu, thần sắc thập phần cung kính. Chúng ta cần tuân tông chủ đại nhân phân phó. Nguyện vì thiên đế tông vào nơi dầu sôi lửa bỏng toàn bộ trưởng lão tất cả đều đứng lên thân thể mình, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy nói. Dương Đạo Thanh lưu lại, những người còn lại toàn bộ tất cả đi xuống, bổn tọa nếu là có phân phó lời nói, tự nhiên sẽ báo cho biết bọn ngươi. Trần Hy nghe được mọi người lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Đúng tông chủ rất nhiều trưởng lão nghe được Trần Hy mệnh lệnh sau này. Bọn họ đồng loạt từ tông môn trong đại điện rời đi. Dương Đạo Thanh sắc mặt một trận biến ảo, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới Trần Hy bên người, sau đó có chút túi xuống thân thể mình, vẻ mặt cung kính. Không biết tông chủ đại nhân có gì phân phó. Dương Đạo Thanh đang do dự rồi sau một hồi, hắn kiên trì đến cùng lên tiếng hỏi một câu, nội tâm thập phần khẩn trương cùng bất an. Hoàng Tuyên Đế khải tu bổ như thế nào, nhưng là ra Dương Đạo Thanh dự liệu là... Trần Hy lại hỏi một cái hoàn toàn không liên hệ nhau vấn đề, khiến cho cả người hắn hơi sửng sở. Bất quá rất nhanh thì Dương Đạo Thanh tinh thần phục hồi lại, hắn thân thể cong thấp hơn, thần sắc càng cung kính. Hồi tông chủ, Hoàng Tuyền Đế khải tu bổ đã không sai biệt lắm, phỏng chừng không được bao lâu, thì có thể khôi phục thời kỳ tột cùng một ít uy năng. Chỉ bất quá Hoàng Tuyền Đế khải dù sao thiếu sót hoạch tâm vật, bây giờ tối đa cũng chỉ có thể đi đến nửa bước đế binh mức độ. Dương Đạo Thanh trong mắt không chút do dự nào, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói. Làm không tệ. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, thần xác hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Thực ra liên quan tới Hoàng Tuyền Đế khải hết thảy, hắn đã sớm từ Hoàng Tuyền trong miệng biết được, bây giờ lần nữa hỏi lên, chẳng qua chỉ là muốn thả con tép, bắt con tôm thôi.